Long Vương trở lại, chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 721. Ngụy Chi là người như thế nào còn cần mẹ nói với con à, chẳng lẽ con không rõ Giang Thần là người như thế nào sao? Cậu ta có chỗ nào có thể so sánh được với Ngụy Chi? Hôm nay tại nhà họ Ngụy, chỉ cần con nói một tiếng là có thể đuổi Giang Thần đi ngay. Nhưng con, vẻ mặt Hà Diễm Mai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lần này là lần gần đây nhất bà ta có thể có được một người con rể tuyệt vời. Tất cả đều đã bị Giang Thần phá hủy. Khuôn mặt trắng nõn của Đường Sở Sở ngay lập tức có dấu hằn đỏ. Cô lấy tay che mặt, nước mắt lưng tròng, khóc lóc nức nở. Chuyện này liên quan gì đến con? Đây vốn là chuyện do con trai của mẹ gây nên. Nếu nó không trộm tiền của con thì sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy sao? Con còn nói nữa à? Hà Diễm Mai nổi giận, giơ tay định tát cái nữa. Đường Sở Sở đột ngột đứng lên, quát lớn, vốn dĩ đã như vậy rồi. Lỗi của nó, tại sao lại bắt con bồi thường? Đường Tùng không hài lòng, đứng dậy nói, chị Sở Sở, chị không thể trách em được. Nếu không phải là em, chị làm sao có thể nịnh bợ được nhà họ Ngụy? Bây giờ thì tốt rồi. Mọi việc em đã làm đều đã trở thành vô ích. Đều đã bị cái tên Giang Thần này hủy hoại. Giang Thần ngồi ở một bên hút thuốc. Việc nhà của nhà họ Đường, anh không muốn xen vào quá nhiều. Tinh tinh tinh, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đường bác rất biết điều đến gõ cửa. Là người nhà họ Ngụy. Khi đến nhà họ Đường, là muốn đòi lại sính lễ trị giá cả tỷ nhân dân tệ. Cũng như chiếc váy cưới trị giá liên thành của Đường Sở Sở. Tuy nhiên, người nhà họ Ngụy đã nói rằng váy cưới đã mặc rồi. Không cần nữa. Muốn Đường Sở Sở bồi thường theo giá trị thị trường. Còn của sính lễ cũng không định lấy lại. Muốn nhà họ Đường trả tiền theo giá trị thị trường. Nhà họ Ngụy cho nhà họ Đường thời hạn là 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày không bồi thường tiền, bọn họ sẽ kiện nhà họ Đường theo thủ tục bình thường. Xong rồi, xong rồi. Đường Tùng nằm liệt trên ghế sofa, lẩm bẩm nói, con đã biết ngay là nhà họ Ngụy sẽ không chịu để yên đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp theo đây nhà họ Ngụy nhất định sẽ báo thù nhà họ Đường. Người nhà họ Hà đều tái mặt. Bồi thường theo giá, bọn họ làm gì có nhiều tiền như vậy? Sắc mặt Giang Thần ảm đạm. Khi còn ở nhà họ Ngụy, Ngụy Quang đã nói là sẽ không báo thù. Nhưng hiện tại ông ta đã bắt đầu nhắm vào nhà họ Đường rồi. Cách chương.